ca ca ta vừa rồi trúng nhiều như vậy thương, hiện tại vẫn một chút việc cũng không có. Cho nhiều hắn một chút lòng tin, hắn sẽ giải quyết tốt. Rose sau khi nói xong, nhìn thấy Hades thần sắc còn đang do dự, một cắn răng, nhón chân lên tiến đến bên tai của hắn nói ra, nếu như ngươi không qua, ta hiện muộn để ngươi. Cái kia, cái này còn có cái gì dễ nói. Vô liêm sỉ, Hades lập tức lôi kéo Rose tay. Tại hạ một hồi tiếng nổ kịch liệt đã tới trước, chui ra bị đập đi ra lỗ lớn, mà cửa nhà hàng Adil 2 đang ra sức chĩa vào mưa bom bão đạn, nhanh chóng xông về phía trước đi. Hai người chui ra nhà hàng sau đó, Rose rốt cuộc là lo lắng ca ca của mình, mang theo Hades tha một vòng, lại tới nhà hàng ngay phía trước cách đó không xa. Ở một đống xe cảnh sát phong tỏa đường phố lộ khẩu, lo lắng quan sát đến bên trong hình thức. Qua một đoạn thời gian, tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh đều rối rít dừng lại nghỉ. Một cái đầy người chật vật, sắc mặt sông đen nhánh bóng người, bị hai đi cho giúp đỡ đi ra, ngồi xuống một xe cảnh sát bên trên. Cho đến lúc này, Rose mới chỉ có ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hades nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy buồn cười. Chẳng bao lâu sau, bên trong nguyên tác lấy huynh khống mà xuất danh Rose. Nhưng bây giờ đã từ bỏ thiếu gia đâu. Nếu như không yên lòng nói, chúng ta có thể cùng đi lên xem một chút ca ca ngươi thương thế. Hắn hảo tâm nhắc nhở một câu, lại lập tức bị Rose phản bác. Có gì để nhìn, ta tất cả nói. Hắn da dày thịt béo, mới vừa cũng không còn cụt tay cụt chân. Chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi, đỡ phải chờ một chút lại đụng tới phiền phức. Mới vừa của nàng hành vi đã cực kỳ xuất cách, nàng cũng không muốn lại theo ca ca của mình chạm mặt. Sau đó bị hắn trong lúc vô ý nói ra dòng họ hoặc là cha tên. Như vậy 223 nói, nhất định sẽ gây nên Hades hoài nghi. Được rồi, chúng ta đây liền nhanh lên trở về tửu điếm a. Nói đều đã trễ thế này. Hades nhìn sắc trời một chút. Lúc này một điểm cuối cùng chiều tà đều rơi xuống đường chân trời. Sắc trời đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Trở về tửu điếm. Rose có chút hài lòng kéo Hades tay. Hai người xoay người, hướng về phía sau đi tới. Bất quá mới vừa bước ra mấy bước, ánh mắt của nàng liền cứng đờ. Mới vừa ở nhà hàng, bởi vì vô cùng nóng ruột, dường như đã đáp ứng cái gì không được sự tình ở đâu. Hades do dự một chút, Rose lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên người thiếu niên gò má nhu hòa đường nét, tinh xảo độ cung, khóe môi nhu hòa mỉm cười thoạt nhìn như vậy chọc người say mê, rồi lại lộ ra một chút đắc ý. Dường như đang suy nghĩ gì sự tình tốt một dạng. Hades, ta mới vừa, thiếu nữ mấp máy môi, muốn nói lại thôi nói, ta mới vừa dường như đã đáp ứng một chuyện rất hỏng bét. Hiện tại có thể thu hồi được sao? Ngươi cứ nói đi, cho dù ở cái này ảm đạm dưới ánh sáng, đối diện Hades, thuần trắng hai tròng mắt cũng đang lóe sáng ngời màu sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.